Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay là Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 155 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp Thất Giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mà Cầu đã tiến vào bên trong thác đại điện rồi. Mới ban đầu thì Mà Cầu nghĩ rằng công dụng của cái thác đại điện này giống như tinh thần thức hải của hắn, mà lại công dụng thì yếu hơn tinh thần thức hải của Mặt Cầu rất nhiều, cho nên hắn cũng không hy vọng là đi vào trong này làm gì. Nhưng mà sau khi đi vào mới phát hiện là cái cấu trúc của cái thái ớt đại điện này tương tự như là tinh thần thức hải, là có sao trời đẩy lên luôn, và là hai bên cộng hưởng với nhau. Là tinh thần trong thức hải của Mặt Cầu vốn đã là tắt đi rất nhiều, lúc này lại là sáng lên. Thấy vậy thì Mặt Cầu quá là mừng rỡ rồi. Cơ hội vào trong này thì chỉ được có mười mấy ngày thôi, nhưng mà so với tinh thần thức hải có thể thắp sáng là phải nói là trên 200 năm. Cho nên là lúc này hắn vận dụng để mà cảm ngộ rất là nhiều công pháp ở bên trong Ngọc Quyết Kim Trương, rồi những cái truyền thừa để lại của Mê Thiên Thánh Thủ. Và cuối cùng hắn đã sáng tạo ra được một cái môn công pháp, đó là Bắc Âm Huyền Kinh. Đây là một cái môn công pháp có thể trực chỉ tiến thẳng tới hóa thần. Rồi vậy là sau này Mặt Cầu cũng không cần khổ rầu gì về đi tìm công pháp nữa rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 155 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ thoải mái bên cạnh người thân và gia đình bạn bè của mình để mà nghe truyện. Vậy chúng ta bắt đầu với chương 729 Đại Đạo Thông Suốt. Tiền bối, Mà Cầu bước ra thác đại điện chần chờ một chút mới quay lại hỏi. Không biết tinh thần đầy trời ở bên trong đại điện này là có lai lịch ra sao vậy? Tại sao lại có diệu dụng giúp cho người ta thâm ngộ công pháp hả? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông cậy đối phương sẽ là trả lời. Không ngờ là Chu Thiên Tinh Thần vốn là bao hàm 3000 đại đạo, nghe nói đây là căn cơ chứng đạo của một vị đạo chủ. Giọng nói lạnh như băng của Phượng Linh Chân Nhân vang lên. Chân Thiên Đạo có ghi chép thiền biến chi niên, đại đạo vỡ vụn, tinh thần lệch vị, có chí bảo bị vỡ thành mấy mảnh, trong đó có một mảnh rơi vào trong tay của Thiên Tổ Thái Ức Tông. Sau đó liền là có điện này. Thiên biến chi niên, Mà Cầu nhíu mày há miệng muốn nói cái gì. Chuyện từ thời thượng cổ sang ngút ngàn dặm không thể nghe thấy đâu, không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Phượng Linh Chân Nhân cắt ngang câu hỏi của hắn ta. Trở về đi. Dân, Mà Cầu chắp tay vậy dẫn bối cáo từ. Độn quang lao thẳng đến tòa chân đạo. Từ trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác thứ ở bên trong thái ức điện này là có mối liên hệ nào đó với tinh thần thức hải của mình. Hả? Vừa mới trở lại chỗ ở, biến hóa trên người của con chó trắng liền hấp dẫn sự chú ý của Mặt Cầu. Rì rào, cờ hó trắng từ bên trong hồ nước nhảy lên, lắc lắc người, vung ra vô số bọt nước, trong miệng còn đang ngậm một cái con linh ngư không biết tên. So với cái lần gặp trước thì hình thể của nó đã là lớn hơn một vòng, không còn gầy còm nữa, bộ lông cũng là bóng loáng hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là giữa trán của con cờ hó này lại xuất hiện một cái đạo vết nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tròng mắt đang muốn mở ra, cực kỳ giống với Đại La Pháp Nhãn. Nhưng mà chuyện này làm sao mà có thể đây? Tu vi bản thể của Đại La Pháp Nhãn đã vượt qua Nguyên Anh, chính là dị thú thượng cổ, đừng nói là Vân Mộng Xuyên, cho dù là trong tu hành giới này cũng là không có con thứ hai. Mà Cầu hơi híp mắt lại, đột nhiên nói, ngươi có thể nói tiếng ngự đúng không hả? Khí tức của con cờ hó trắng này đã là dung hợp với khí tức của hắn, cho nên hắn có thể phát hiện ra biến hóa trên người của đối phương. Lúc này hắn cũng cảm nhận được một cái tia linh trí mới được sinh ra, nên hắn cũng có chỗ suy đoán. Quả nhiên dạng, trong thức hải đột nhiên vang lên một cái giọng nói lười biếng. Mấy ngày trước giờ mới nói chuyện được, hẳn là trong khoảng thời gian ngài đi vào bên trong thác đại điện đã phát sinh biến hóa gì làm cho ta cũng biến hóa treo đề. Rốt cuộc thì ngươi là cái giống gì vậy hả? Mà Cầu nhíu mày, tại sao lại có thể biến hóa theo ta? Ta hả? Chó trắng lúc này ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ừ, ta cũng không biết mình là cái giống gì luôn. Ký ức lúc trước đã không còn. Bất quá ta còn nhớ rõ, bản thân của mình được xem như là một cái tiên thiên linh vật đó mà. Tiên thiên linh vật sao? Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ không hiểu. Ý không nên hỏi ta tiên thiên linh vật là cái gì. Cờ hóa trắng lắc đầu, giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu của Mặt Cầu. Mọi thứ hiện giờ của ta đều là do chủ thượng mà có, bao gồm cả ký ức. Những cái vật mà chủ thượng không biết thì ta cũng không có biết đâu. Trên người của ngài phát sinh biến hóa, trên người của ta cũng sẽ xuất hiện thôi. Thì giống như là cái con mắt này nè. Nó giơ chân trước lên, phất qua mi tâm của mình. Ừ, bất quá có lẽ vì thể chất bất đồng, cho nên cái con mắt này không có tác dụng giống như là con mắt của chủ thượng. Mắt này không thể nhìn thấu thiên địa khí cơ, biến hóa gì đâu. Ngược lại là có thể nhìn thấu hư ảo thật giả đó. Hả? Mà cậu hơi nhíu mày. Nhìn thấu hư ảo thật giả giống như là linh quan pháp nhãn phiên bản tăng cường. Chỉ là không biết nó có quan hệ với nguyên thận quyết hoặc là thận thú của vân mộng thế giới hay là không. Ma Cầu nhẹ nhàng gật đầu, lại là hỏi tiếp. Thực lực của ngươi cũng có tăng lên đúng không hả? Ý không sai. Chó trắng lại là gật đầu. Thì chắn là có thể so với tu sĩ sơ nhập kim đan rồi. Tiến bộ của ta đều vì chủ thượng mà có. Đi xem ra mấy ngày nay chủ thượng thu hoạch cũng không nhỏ à. À, Ma Cầu thu hồi nhãn thần, đúng là thu hoạch không nhỏ à. Mặc dù tu vi và thực lực không hề tăng lên, nhưng hắn đã là dung hợp sở học suốt đời. Khí tức trên người cũng tự tán loạn hóa thành ngưng tụ. Kim đan bên trong cơ thể cũng trở nên thần tí. Đây là một cái loại biến hóa từ trên căn bản cơ sở, làm cho khí tức của hắn cũng thâu thấu hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua cực nhanh, nó sẽ không vì nhân tâm mà dừng lại. Mới thoáng chốc đã là 3 canh giờ. Xin lỗi. Mới thoáng chốc đã là 30 năm trôi qua. Toàn chân đạo. Ông. Theo linh quan chấp động, một cái phương đại trận thành hình. Đại trận này tương liên với lục cung và nội phong, ngoại phong của Thác Tông tạo thành một cái chỉnh thể. Hôm nay, nếu như lại có người ngoài dám động thủ ở chỗ này, không cần Mặt Cầu ra mặt, người chủ trận đạo tràng liền có thể mượn nhờ lực lượng của đại trận trấn áp. Cho dù là cao thủ như là trùng ma độc cô vô minh thì cũng phải, thì cũng khó mà thoát khỏi. Đây chính là thành quả mấy chục năm bận rộn của tộc chân đạo. Bạch, bạch. Mấy vệt động quang bay vào bên trong đại điện. Một người trong đó chắp tay thi lễ, vẻ mặt hân hỷ. Hồ đạo chủ, trải qua nghiệm chứng, trận pháp công thành, tròn chân đạo đã là triệt để dung nhập với Thác Tông, sau này cũng không cần phải lo có đạo trích gây chuyện nữa đâu. À, ở chính giữa đại điện, Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Rất tốt. Hắn liếc nhìn đám người trong điện, trên gương mặt uy nghiêm cũng là hơi thư giãn ra. 6 vị đạo cơ. 30 năm trôi qua, tròn chân đạo từ lúc bắt đầu tuyển nhận người mới đến hiện giờ cũng có chút căn cơ, xuất hiện 6 vị đạo cơ. Mặc dù đều là tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, còn lâu mới có thể so sánh được với Thần Dương Cung, nhưng cái này cũng coi như là một cái khởi đầu không tệ rồi. Mấy ngày này ta đã sửa sang lại pháp môn của toàn chân đạo, tiếp xuống sẽ truyền thụ lại cho các ngươi. Mã Cầu hơi trầm ngâm một chút, lấy ra mấy cái miếng ngọc giản đưa ra rồi nói. Bắt đầu từ phàm nhân tới tu sĩ luyện khí, tổng cộng có 18 pháp môn luyện khí, đạo cơ chi cảnh có 6 loại truyền thừa, có thể nhất mạch tương thừa. Kim đăng cảnh thì có tam đại pháp môn, đều có hy vọng nguyên anh. Rất nhiều pháp môn chỉ có thể nối liền với nhau, các người có thể căn cứ vào sở học của bản thân mà chuyển tu pháp môn khác. Bất quá một khi sửa đổi thì sau này không thể nào thay đổi tiếp nữa nha. Mấy người tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét vào bên trong, lập tức tỏ ra cuồng hỉ. Một người trong đó còn lớn tiếng hét to. Đạo chủ pháp lực vô biên! Ma Cầu liếc nhìn người này một cái, chậm rãi lắc đầu. Bản tính của kẻ này cũng không phải là xấu, nhưng tính cách lại rất tùy tiện, có lúc còn ăn nói vô lễ, cực kỳ giống với Vương Hữu lúc còn trẻ. Kỳ thực trong mắt của người ở toàn chân đạo, Mặt Cầu đúng là cao thâm mặt trắng. Thần thông, bí pháp, luyện đan, ngự kiếm, luyện thể, vân vân và mây mây, hầu như không gì không biết, không thứ nào không hiểu, ngay cả tu vi cũng là cực kỳ cao minh. Một thân sở học làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách nào giải. Không chỉ là toàn chân đạo, trong toàn bộ Thác Tông to lớn này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng toàn chân đạo chủ Mặt Cầu chính là tông sư kim đan của Thác Tông, có hy vọng chứng được nguyên anh nhất. Mà nếu như hắn thực sự chứng được nguyên anh trong vòng ngàn năm, có hy vọng rất lớn mang theo toàn chân đạo cộng thêm vào bên trong lục cung của Thác Tông. Đến lúc đó Thác Tông lục cung lục mạch cũng sẽ hóa thành thất cung thất mạch. Cũng bởi vì vậy mà trong mấy năm gần đây toàn chân đạo có thể chiêu được không ít đệ tử thiên tài. 5 năm trước còn thu được một vị tiên thiên huyền âm thể. Dù là Ma Cầu đang bế quan cũng phải xuất quan vì cái chuyện này. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì sư thúc của các ngươi Cờ Bằng Yến sẽ là từ bên chân tiên đạo đến đây. Đến lúc đó có thể ta đã không cỡ ở đây nữa rồi. Các ngươi thay ta đi nghênh đón nha. Cẩn Trần Pháp Chỉ, ta đã dùng bí pháp thiết lập nguyên thần huyễn cảnh ở bên trong hậu điện của Trường Pháp Điện rồi. Tu vi đạo cơ trung kỳ có thể vào bên trong thử nghiệm, trong đó có chứa mấy cái môn bí pháp. Tu vi không đủ không được khinh nhập. Vâng. Trong lúc mà ta không có ở đây, mọi chuyện ở bên trong tông môn đều do Tần Tư Dung và Vương Thiền xử lý. Đợi khi Vương Hổ trở về sẽ là do bọn hắn thương nghị. Nếu như các ngươi không phục, có thể tới nội phong thỉnh tiền bối tông môn đến đây. Chúng đệ tử không dám. Ma Cầu bàn giao rất là nhiều chuyện rồi mới đứng dậy. Sư phụ. Trắc điện, một bóng người xinh đẹp bước đến, chính là Tần Tư Dung. Mấy chục năm trôi qua, Tần Tư Dung đã trở nên thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Hoa phục đoan trang, khí tức trầm ổn, kim đan cảnh cũng đã triệt để vững chắc rồi. Ngay cả cái việc xử lý tục sự ở bên trong tông môn cũng đã không còn lộn xộn như lúc đầu. À, nhưng chẳng biết tại sao thái độ của Ma Cầu đối với nàng lại càng ngày càng thờ ơ. Thậm chí là khi không tất yếu thì sẽ không gặp mặt nàng. Giống như bây giờ vậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi cất bước đi xa. Chuyện sau này giao lại cho ngươi nha. Tần Tư Dung há to miệng đưa mắt nhìn Ma Cầu rời đi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau khi xử lý xong sự vụ trong ngày, Tần Tư Dung lại muốn gặp Ma Cầu một lần trước khi đi, nhưng lại không được cho phép, chỉ đành cúi đầu trở về. Tần sư muội. Vương Thiện đang đứng ở bên trên sườn đồi trong về phía xa, thấy thế liền hỏi. Có tâm sự gì hả? Tần Tư Dung gật đầu bước tới gần, lại nói. Sư phụ không muốn gặp muội. Hả? Vương Thiện gật đầu, ý cười hơi cứng đờ. Nàng biết tâm ý của Tần Tư Dung, nhưng cũng hiểu là cái chuyện này căn bản không có khả năng, cho nên vẻ mặt cũng có vẻ hơi lúng túng. Sư tẩu. Vương Thiện là người duy nhất mà Tần Tư Dung có thể thổ lộ tâm tư, lúc này liền không nhịn được thấp giọng nói. Có phải là muội đã làm sai cái gì rồi không? Cũng không thể nói là sai. Vương Thiện nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. So với tiền bối, cái gọi là thanh niên tài tứng, thiên chi kiêu tử trong tông môn đều không đáng nhắc tới. Trong lòng của muội ngưỡng mộ tiền bối cũng là đương nhiên. Nhưng mà tiền bối là sư phụ của muội. Đúng vậy à. Sắc mặt của Tần Tư Dung ngốc trệ, thật sắc mê man. Hết lần này tới lần khác, ngài lại là sư phụ của muội. Muội biết là không nên, nhưng mà không biết tại sao trong lòng của muội lại nhớ đến người. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình bóng của người. Sư tẩu à, có phải khi đó sư tẩu cũng nhớ sư huynh như vậy không hả? Vương Thiện lộ ra một cái vẻ lúng túng. Đây đều là cái chuyện hơn mấy trăm năm trước rồi, bây giờ nhắc lại trong lòng của nàng là cảm thấy có phần khó chịu. Đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Vương Thiền liền nhỏ giọng an ủi. Tuy rằng tu vi của muội rất cao, nhưng lại không có trải nghiệm gì. Chờ thêm lên 100-200 năm nữa đi, rồi lại quay đầu nhìn xem, muội sẽ phát hiện có một số việc chính là không đáng để ý như vậy. Thật hả? Tần Tử Dung nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời xem sang. Muội nghe nói sư tẩu vốn là nha hoàn bên cạnh sư huynh, hai người cũng không thể ở cùng một chỗ. Sau này sư bá còn để cho hai người kết nghĩa huynh muội, đoạn tuyệt tâm tư. Bây giờ không phải hai người đều ở chung một chỗ rồi sao? Chuyện này không có giống đâu. Cho dù Vương Thiện đã sống mấy trăm năm thì cũng không khỏi liên tục khoát tay, gương mặt nóng lên. Tại sao lại không giống? Tần Tư Dung tỏ vẻ bướng bỉnh. Tình cảm giữa tao và Vương Hổ rất là tốt. Thấy đối phương không ngừng truy vấn, Vương Thiện chỉ đành than nhẹ nói. Mà tiền bối thì lòng mang đại đạo, người yêu lúc trước cũng đã chết rồi, lòng như ro nguội. Sư muội không cần phải quá chấp nhất với cái chuyện này, nếu không chỉ là tự tìm phiền não cho mình. Thật hả? Tần Tư Dung cúi đầu. Thật lâu sau nàng mới chậm rãi mở miệng. Sư tẩu, muội nghe được một cái tin đồn. Tin đồn gì? Có người nói thân thể này của muội chính là thê tử của sư phụ. Ai nói vậy hả? Sắc mặt của Vương Thiện đại biến, liên tục khoát tay. Sư muội đừng có nghe bọn họ nói lung tung. Thật là nói lung tung hả? Tần Tư Dung ngẩng đầu, chẳng biết tại sao hai mắt lại đột nhiên phím hồng, nước mắt như là ẩn như hiện. Sư tẩu khẩn trương như vậy cho nên đây là thật rồi. Cái này Vương Thiền không biết nói láo, lúc này liền lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Khó trách à. Tần Tư Dung nhếch miệng lên gượng cười. Khó trách sư phụ càng ngày càng không muốn gặp muội. Có phải là bởi vì muội đang sử dụng thi thể của thê tử người, cho nên trong lòng của người vẫn đang buồn bực muội hay không? Vậy thì tại sao sư phụ lại cho muội sinh ra làm gì? Nàng lúc này khóc thúc thích, ánh mắt hiện ra sự tuyệt vọng. Bây giờ muội đã không rõ ký ức ở trong trí nhớ là của mình hay là của cái bộ thân thể này nữa. Nàng tên là Tần Thanh Dung, đúng không hả? Thanh Dung, Tư Dung. Cho nên tên của muội được đặt ra là vì nguyên nhân này sao hả? Thân thể của Vương Thiện cứng đờ, nhìn xem Tần Tư Dung đang thúc thích rơi lệ. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện minh ngộ. Thì ra cương thi cũng sẽ rơi lệ sao? Thật lâu sau, Vương Thiện liền thở dài. Sư muội nè, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyến đi động thiên thượng Thanh Huyền U lần này của tiền bối vạn phần hung hiểm. Mọi chuyện chờ tiền bối trở về rồi lại hẳn nói không muộn nha. Vạn Bảo Các, trong đại điện trống rỗng, trường minh đang chiếu rọi, chỉ có một mình Mạc Cầu đang khoanh chân đã tọ, cặp mắt giống như là hiếp mà không phải hiếp, khí tức u trầm, hiển nhiên là đã nhập định cảnh. 30 năm trôi qua, tu vi của hắn đã đến kim đan hậu kỳ. Trong mấy ngàn năm gần đây, phóng nhãn khắp toàn bộ Thái Ức Tông, tính luôn có Mạc Cầu thì chỉ có 3 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ không đủ 500 tuổi. Một người trong đó cũng đã tiến vào nguyên anh. Nguyên nhân tu vi của hắn tăng nhanh như vậy, được cung cấp rất nhiều linh đan dịu dược thượng phẩm chỉ là một trong các nguyên nhân mà thôi. Quan trọng nhất chính là công pháp. Mạc Cầu dung hợp pháp môn học được từ trước tới giờ, tạo thành Diêm La pháp thể, Bát Âm Huyền Kinh, lại còn cực kỳ phù hợp với là thân và hồn của hắn ta. Đây mới là nguyên nhân làm cho tu vi của Mạc Cầu đột nhiên tăng vọt. Tu hành pháp môn phù hợp với thể chất của bản thân liền có thể nhanh chóng tăng thêm tu vi rồi. Còn có pháp môn gì có thể thích hợp hơn cái môn công pháp mà hắn dựa trên tình huống của bản thân mình để mà sáng tạo ra đây? Từ sau khi Mạc Cầu chuyển tu Bát Âm Huyền Kinh, pháp lực bên trong cơ thể giống như là trải qua một cái lần chiết xuất, không chỉ tinh thần không gì sánh được, lại còn có thể vận chuyển tỳ tâm. So với trước đây, tiến độ tu hành nhanh hơn gấp đôi còn không nói, pháp lực càng hùng hậu hơn, thần hồn có thể so với kim đan viên mãn. Về phần nhục thân, vạn linh huyết đan đang xoay tròn bên trong bụng, từng cái tia khí tức giống như là nham tương đang tuôn trào ra, chui vào bên trong huyết nhục, từ từ cường hóa nhục thân. So với huyết đan thì hiệu dụng của đan dược này càng là lâu dài, hòa hẳn hơn, dược hiệu cũng là lớn hơn. Cho đến ngày nay, ngũ nhạc trấn ngục chân thân đã đạt tới tầng thứ 5 viên mãn, giống như là nhạc thủ dương, cũng đều là thiếu chút nữa là tiến giai tầng thứ 6, có thể cầm cự được với nguyên anh pháp thể rồi. Mà đó còn là trong tình huống chưa kích phát huyết mạch khống hỏa. Về phần toàn lực bộc phát, dung nhập vào thập đại hạng, hắn chưa từng thử qua bao giờ. Nhưng chắc chắn là sẽ tạo cho đối thủ sắp gặp phải một cái bất ngờ. Mạc đạo chủ, một cái giọng nói cởi mở vang lên cũng cắt ngang cái việc tu hành của Mạc Cầu. Hắn mở mắt ra, một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, khuôn mặt tướng lãng, khí chất hào hiệp đang chắp tay bước vào bên trong đại điện, vẻ mặt tươi cười gật đầu ra hiệu với hắn ta. Ở chỗ này cũng là không quên tu hành, cần cù như vậy khó trách Mạc đạo chủ có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, tại hạ thật sự là bội phục à. Liễu công tử, Mạc Cầu đứng dậy nói với người tới. Công tử đến sớm à? Liễu mẫu cũng cho là như vậy à? Liễu công tử cười nói. Nhưng không ngờ là Mạc đạo chủ lại còn tới sớm hơn cả tại hạ. Xem ra đạo chủ cũng đã bàn giao mọi chuyện với bên phía đạo tràng rồi đúng không hả? À, Mạc Cầu ngẩng đầu. Vệ tiên sinh cũng tới rồi. Ôi là phương Mạc đạo chủ trời chất à. Một cái luồng bạch quang từ phía chân trời lao tới, hiện ra một cái vị lão giả tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong. Ông ta khẽ vuốt râu chào hỏi hai người. Liễu công tử, Mạc đạo chủ, từ khi chơi trai đến bây giờ không có vấn đề gì chứ hả? Mạc Cầu liếc nhìn hai người. Công tử trẻ tuổi tên là Liễu Khinh Hầu, xuất thân danh môn vọng tộc, không phải danh môn của phàm nhân, mà là thế gia tiếng tăm lừng lẫy trong tu hành giới, là một cái gia tộc đã từng xuất hiện nguyên anh, đã hơn 300 tuổi, có tu vi kim đan sơ kỳ, một thân thủ đoạn có chút vi phạm, cũng được xem như là thanh niên tài tấn trong kim đan chi cảnh. Cái vị lão giả này tên là Vệ Dạng, một giới tán tu, tu vi kim đan trung kỳ. Hai người đều là đầu nhập vào Thái Ức Tông chừng 10 năm trước, bởi vì chênh lệch mấy năm cho nên đều là khách khanh trưởng lão của tòa chân đạo. Thái Ức Tông lục cung cũng có kim đan khách khanh, thậm chí số lượng khách khanh còn là nhiều hơn tông sư kim đan của bản tông. Bất quá tu vi của bọn hắn đều có chênh lệch lớn, cơ hồ không có kim đan hậu kỳ. Tuy là khách khanh nhưng dù sao cũng là kim đan. Cho dù là Mạc Cầu thân là đạo chủ nhưng cũng phải dùng lễ để mà tiếp đón, không dám khinh mạng. Mã tiền tử còn chưa tới sao? Trong tay của Liễu Khinh Hậu cầm một cái cây chiếc phiến, nhẹ nhàng phe phẩy cười nói. Xem ra chúng ta còn phải đợi thêm mấy ngày rồi. Còn sớm mà. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Vạn Bảo Cát cũng là cái nơi địa mạch linh khí giao hội trong Thác Tông, ở chỗ này tu hành cũng có không ít chỗ tốt à. Cũng không kém mấy ngày nay. Vậy dặn chắp tay cười nói. Khó có được cơ hội bái phỏng đạo chủ, Huệ Mộ có chút nghi hoặc nan giải ở bên trên đạo đồ, không biết đạo chủ có thể chỉ điểm một hai hay là không. Nghe vậy thì hai mắt của Liễu Khinh Hậu cũng là sáng lên. Mặc dù hắn rất là tự ngạo, nhưng đối với cái vị toàn chân đạo chủ vẻ mày bình thường ở trước mặt này lại là hết sức bội phục. Nếu như có thể được chỉ điểm một hai, hơn xa bế quan tu hành. Vị này chính là Nguyên Anh chân nhân tương lai trong mắt không ít người. Đạo hữu khách khí rồi. Ma Cầu mà không đổi sắc chậm rãi gật đầu. Chưa nói tới chỉ điểm gì, giao lưu với nhau là được rồi. Vệ Dặn tỏ ra vẻ hân hỷ, lại nói. Mặc đạo chủ quá là khiêm tốn rồi, như thế rất tốt. Mấy ngày trước, khi vệ mẫu tu hành, nguyên thai lại liên tục xuất hiện dị thường, dường như là đã tu đến một cái loại cửa ải nào đó rồi à. Đó là cái lúc dương hỏa dâng lên, khi vệ đạo hữu tu hành cái môn công pháp này, thì tốt nhất là nên chú ý canh giờ. Đừng nên tham công liều lĩnh, chậm rãi mưu toan cho thỏa đáng nha. Dần. Mặc dù cũng đều là kim đan, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến cái việc mà cầu chỉ điểm người khác. Những vấn đề mà hai người gặp phải, hắn đều có thể đưa ra đáp án cả, cũng làm cho hai người càng là kinh hỉ nhiều hơn. Câu hỏi cũng là càng ngày càng sâu, thậm chí dính đến quan ải khi tu hành pháp môn độc hữu. Nào ngờ, mặc dù mà cầu chưa từng tu luyện công pháp của bọn hắn, nhưng cũng có thể đoán chừng 7-8 phần. Đáp án đưa ra lại càng là tinh diệu tuyệt lưng, khiến cho hai người đột nhiên quán thông. Cho đến khi một cái giọng nói tràn ngập tiếc nuối vang lên, lúc này mới cắt ngang những cái câu hỏi liên miên không dứt của hai người. Xem ra là ta tới quá muộn rồi. Một vị phụ nhân thân mặc hoa phục, khí chất đoan trang mạo mỹ, bay vào bên trong đại điện, quét mắt nhìn ba người, trên mặt lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc à. Tất nhiên là nàng đang tiếc cái chuyện không thể tham dự cái trận giao lưu này. Ba người quay đầu chào hỏi người tới. Mã tiên tử. Thể lực quán chủ. Thể lực quán chủ Mã Chân, một người tu hành xuất thân tiểu môn phái, cơ duyên xảo hợp chứng được kim đan, tu vi hiện giờ đã là kim đan trung kỳ. Bất quá đã gần hao hết thọ nguyên, vì cầu đang dược duyên thọ nên đã tìm tới môn hạ của Thác Tông. Bây giờ Mã Chân đã là khách khanh kim đan của toàn chân đạo. Canh giờ đã không sai biệt lắm rồi, đi thôi. Thấy những người ước định đều đã đến đông đủ, Ma Cầu không nhiều lời nữa, gật đầu ra hiệu với ba người, độn quang bay lên trên. Mã Chân thở dài phẩy tay áo bỏ đi. Liễu Khinh Hậu Vệ Dặn thì đối mặt mỉm cười theo sát phía sau. Trên tống trận vượt giới, hôm nay tông chủ của Thái Ức Tông Tiết Ngưng Chân cũng có ở đây. Ở bên cạnh của Tiết Ngưng Chân chính là cái vị Nguyên Anh của Thần Dương Cung, Chí Dương Chân Nhân Thái Lỗi. Bên cạnh Thái Chân Nhân còn có hai vị khách khanh trưởng lão của Thần Dương Cung. Toàn thân có hai người này đều là có âm khí quanh quẩn, pháp môn sở tu cũng là thuộc âm, không có ngoại lệ. Thời giờ cái lệch cũng không nhiều lắm rồi. Tiết Ngưng Chân nhìn thời gian một chút rồi chậm rãi nói. Sau khi vào bên trong thì nhớ cẩn thận. Mặc dù Động Thiên Thượng Thanh Huyền U vẫn đang nằm trong sự khống chế của trong môn, nhưng nhiều năm qua vẫn là sẽ có thay đổi nha. Nếu như lần này có thể giải quyết được mọi chuyện thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như không được thì cũng không cần tham công liều lĩnh, lấy bảo vệ bản thân làm chủ, chậm rãi mưu toan. Dù sao vẫn còn có người của Chí Thánh Đạo Tràng ở trong đó. Tông chủ, Ma Cầu chắp tay nói. Không biết Chí Thánh Đạo Tràng có mấy người đi, chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Bên đó sẽ có hai vị Nguyên Anh chân nhân, vài vị kim đan và một vài tiểu bối đạo cơ vào động thiên. Người trả lời chính là Chí Dương chân nhân Thái Lỗi. Thái chân nhân nhìn về phía đám người chậm rãi nói. Khi gặp mặt những người này thì phải cẩn thận một chút nha. Bởi vì hoàn cảnh nên đa số những người này đều là chưa trải sự đời, nhưng tu vi lại không thể khinh thường. Các ngươi nhớ là phải kính cẩn. Nghe vậy mấy người hơi biến sắc. Bọn hắn đều chỉ mới biết được Chí Thánh Đạo Tràng không được bao lâu, nghe nói vừa ra tay liền là hai vị Nguyên Anh, đương nhiên là vô cùng kinh ngạc rồi. Thực lực như vậy mà lại vắng vẻ vô danh trong giới tu hành, rốt cuộc lai lịch ra làm sao đây? Một khi thông đạo âm dương mở ra, muốn khép nó lại là cái chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Người của Chí Thánh Đạo Tràng am hiểu chuyện này nhất, cho nên thiếu bọn hắn thì không được. Tiết Ngân Chân lại tiếp lời, nếu như bọn hắn đưa ra điều kiện gì thì cứ đáp ứng đi. Mã Chân lúc này hơi nhướng mày hỏi, nếu như điều kiện mà bọn hắn đưa ra rất hà khắc thì sao? Cũng đáp ứng. Tiết Ngân Chân quét nàng một chút, lãnh đạm nói, người ở nơi đó muốn làm gì thì cứ theo bọn hắn là được. Các người phải nhớ là đừng nên tức giận, về sau sẽ có lúc các người phải cầu đến bọn hắn đó nha. Hả? Mấy người vô ý thức giật mình, trong mắt hiện ra cái vẻ không hiểu. Mà cậu thì lại biết được một chút ít. Vị trí của chi tính đạo tràng cực kỳ đặc thù, dường như có thể suy yếu độ khó tiến giai nguyên anh ở mức độ rất lớn, còn có thể giúp ích cho cái việc tu hành. Tu hành giới này rất là rộng lớn, nhưng số lượng tông sư kim đan lại chưa hẳn là có thể sánh bằng Vân Mộng Xuyên. Dù sao nơi đó có Vân Mộng thế giới, một nơi được thế giới này ưu ái, nhưng số lượng nguyên anh chân nhân ở nơi này lại là nhiều hơn Vân Mộng thế giới. Nguyên nhân là bởi vì có chí thánh đạo tràng, một nơi có thể suy yếu độ khó khi đột phá. Có thể nói, trừ Chân Tiên Đạo và số ít tông môn ra, tuyệt đại đa số nguyên anh trong tu hành giới đều đã từng đi qua chí thánh đạo tràng. Một nơi có thể giao hảo với nhiều nguyên anh chân nhân như vậy, chỉ cần nghĩ cũng biết điều vị ra sao rồi. Nói là cao cao tại thượng thì cũng là không quá đáng. Thậm chí, nếu như giới này thật sự là có nguyên anh hậu kỳ hay thậm chí là hóa thần tôn giả, mà cầu suy đoán 89/10 là đến từ chí thánh đạo tràng. Giảng mới minh bạch rồi. Dần. Đám người đáp lời. Ghế thì đi đi. Tiết Ngân Chân gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Thái Chân Nhân, vung tay áo khởi động truyền tống trận. Tổng cộng thì có 6 người một chó cần truyền tống, 4 người toàn chân đạo, 2 vị khách khanh trưởng lão của Thần Dương Cung. Người tuy là ít nhưng thực lực lại là không yếu. 6 người, thậm chí là cái con cờ hóa trắng đi cùng cũng đều là kim đan. Hư không chấn động, không gian dường như hóa thành lưu ly thất thải lộng lẫy, rất nhiều hào quang vần quanh, mở ra một cái thông đạo nối thẳng động thiên thượng thanh huyền u. Bạch, khác với cái lần phá giới trước, bởi vì lần này đã nắm được vị trí của động thiên thế giới, song phương truyền tống trận quán thông, chỉ trong một lúc hoảng hốt đã là khải thiên hoán địa. Đợi khi Ma Cầu khôi phục ý thức, Ma Cầu chậm rãi bước ra truyền tống trận. U lãnh, âm u và tĩnh mịch, khí tức quen thuộc nhưng lại mang theo một cái cổ chưa quen thuộc. Hắn nhắm hai mắt lại, lực lượng thần hồn mênh mông bao phủ tứ phương, trong miệng lẩm bẩm nói, âm khí đã càng đậm mà. Từ khi sư tổ rời đi không lâu, thế giới động thiên liền phát sinh dị biến rồi, âm khí trở nên càng nồng đậm hơn, quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều hơn. Một cái giọng nữ thanh thí vang lên bên tai. Lúc bắt đầu mượn nhờ pháp môn mà sư tổ truyền thụ, chúng đệ tử vẫn còn có thể áp chế quỷ vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, quỷ vật đã càng ngày càng mạnh rồi. Chúng đệ tử đã là lực bất tòng tâm. Giọng nữ thở dài một cái, lại tiếp tục nói. Những năm đó không biết bao nhiêu tướng lĩnh, quân tốt đại chu, bao nhiêu tu sĩ toàn chân đạo bởi vì vậy mà mất mạng. Cuối cùng ngay cả kinh thành cũng tràn ngập nguy cơ. Thật là may mắn, vào lúc nguy hiểm nhất, chúng đệ tử vẫn không từ bỏ truyền tống trận mà sư tổ lưu lại. Rốt cuộc cũng kiên trì đến khi tiên sư thượng giới giáng lâm, nhất cử bình định thắng cuộc. Mà cậu lúc này mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang. Một vị nữ tử mặc đạo bào màu xanh nhạt, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt kiên nghị, đang uống gối khom người, cung cung kính kính thi lễ với hắn ta. Đệ tử Diệp Toàn Chân khấu kiến đạo chủ. Diệp Toàn Chân. Mà cậu xem kỹ người này, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng tán thưởng. Ngươi làm thật sự không tệ nha. Không dám nhận đạo chủ tán dương. Nhiều năm trôi qua, Diệp Toàn Chân sớm đã không còn là cái vị nữ tử ngây thơ như là lúc trước, giọng nói cũng mang theo một chút khàn khàn. Nghe vậy liền lắc đầu. Mấy trăm năm này truyền nhân toàn chân đạo không có khởi sắc, đệ tử hổ thẹn. Đứng lên đi. Mà cầu than nhẹ, mang ta đi gặp những người khác. Dân. Âm dương giao hội, đại đạo hiển ra rõ ràng. Liễu Khinh Hậu phi động trên bầu trời, cảm nhận được khí cơ đặc biệt của động thiên thượng thanh huyền u, phát hiện được nguyên thai trong kim đan đang là hoạt động mạnh, không khỏi mở miệng cảm thán. Chúng ta mà tu hành ở những cái nơi như thế này, một ngày có thể bằng công của 3 ngày, lại còn có lợi ích rất lớn đối với nguyên thai, khó tránh là có chút người muốn. Tiếng nói im bặt mà dừng, Liễu Khinh Hậu lắc đầu không nói nữa. Âm dương giao hội đúng là rất tốt, nhưng dương gian lại bị âm khí ăn mòn, sớm muộn cũng sẽ hóa thành minh thổ, phàm nhân không thể nào sinh tồn được nữa. Ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có kim đan trở lên mới là nhận được lợi ích mà thôi. Chuyện này là được không bù mất à. Mạc đạo chủ. Mã Chân chớp động đôi mắt đẹp, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo ta được biết, thông đạo âm dương là do có người cố ý đã thông, cần dùng rất nhiều sinh linh để mà huyết tế. Vậy thì tại sao giới này lại là thông đạo tự nhiên? Chuyện này thì vãn bối cũng biết được một chút à. Diệp Toàn Chân ở bên cạnh lúc này tiếp lời. Theo như các tiền bối của Chí Thánh Đạo Tràng nói, vào thời đại thượng cổ, ở giữa hai giới âm dương còn tồn tại một cái thế giới khác. Sau khi con người chết đi, địa hồn sẽ là tạm thời lưu lại nơi này. Nghe đồn là Tam Đồ Hà cũng ở chỗ này. Sau này đại đạo sinh biến, âm dương ngăn cách, thiên địa hai bên cũng là sụp đổ. Có lẽ cái tòa động thiên này chính là một trong các mảnh vỡ ở đó. Cho nên thông đạo này mới có thể nói thẳng âm phủ, âm khí trong này mới có thể nồng đậm như vậy. Nàng hơi ngừng lại, nhìn về phía mặt cầu. Cũng bởi vì vậy, ở thế giới này có thể gặp được cố nhân đã chết. Bất quá địa hồn không có linh trí, sẽ tiếp tục diễn hóa ra sinh lão bệnh tử. Bạch, Độn Quang trì trệ, trong lòng của mặt cầu cuồng loạn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Diệp Toàn Chân chần chờ một chút mới nói tiếp. Sư tổ, đây chỉ là một cái lời đồn mà thôi. Về phần thật hay giả, ngay cả tiền bối của Chí Thánh Đạo Tràng cũng là không rõ ràng. Nàng biết là mặt cầu muốn hỏi cái gì, nhưng lại không thể cho ra đáp án. Điền ỉ, ánh mắt của mặt cầu hiện ra một cái vẻ mê man. Năm đó, khi vừa vào cái phiến tiểu thiên thế giới này, hắn đã gặp được một nữ tử có tướng mạo cực kỳ giống với Tần Thanh Dung, lại còn đồng hành một khoảng thời gian. Lúc đó, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện, nên hắn cũng rất là chiếu cố Điền ỉ. Mà Điền ỉ đã từng nói qua, hình như hai người có quen biết, còn nói đùa là đời trước chắc chắn đã từng gặp qua. Nếu không thì sẽ không thể nào quen thuộc như vậy. Lúc trước, hắn chỉ xem đó như là một cái lời nói đùa. Hiện nay nhìn lại, chắc là có nguyên nhân khác rồi. Ê đạo chủ! Liễu Khinh Hậu cất tiếng, cắt ngang cái mạch suy nghĩ của Mạc Cầu. Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Toàn Chân, rồi chậm rãi mở miệng. Điền cô nương, sau đó ra sao rồi? Điền gia đã tan hoang rồi. Diệp Toàn Chân lắc đầu. Năm đó quỷ vật tàn phá bừa bãi, âm binh xâm lấn. Những cái người biến mất không thấy giống như là Điền gia, nhiều không kể xiết, vãn bối cũng là bất lực. Yên tĩnh một lát, Ma Cầu mới là gật đầu. À, đi thôi. Một cái loại cảm giác đau đớn không hiểu đột nhiên xuất hiện trong lòng của hắn ta. Chẳng lẽ là mình lại để vụt mất một cái cơ hội nữa rồi sao? Khi còn trẻ người non dạ, hai người như gần như xa ở bên trong nhiều năm. Cho đến khi một người sắp chết thì mới thổ lộ ra tiếng lòng. Nhưng khi hối hận thì đã muộn rồi. Lần này gặp lại nhau một lần nữa, có phải là ông trời đang trêu đùa mình hay không? Cố nhân gặp mặt lại là không quen biết. Khí huyết trầm tích không được thông suốt, Ma Cầu không khỏi kêu lên một cái tiếng đau đớn, ánh mắt phiền muộn, vẻ mặt đau khổ, mái tóc dài sắm trắng không gió tự bay. Ta không sao đâu. Thấy mấy người nghiêng đầu nhìn sang, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Có phải là đã đến nơi rồi hay không hả? Dân. Trong mắt của Diệp Toàn Chân mang theo cái vẻ sầu lo, nghe vậy bèn gật đầu. Mời sư tổ đi theo đệ tử. Đám người kìm nén tạp niệm ở trong lòng, Độn Quang hạ xuống. Nơi này đã là nằm gần kinh thành Đại Chu, ở giữa một cái khe núi. Năm đó nơi này còn trở thành một cái cứ điểm trọng yếu để chống cự quỷ vật âm binh. Hiện nay đại điện sừng sững, lầu các vần quanh, linh quang thôi sáng, đã trở thành đạo tràng quan trọng nhất của Toàn Chân Đạo trong cái tòa động thiên này. Bạch, Độn Quang bay tới trước đại điện, một nhóm người liền nhìn vào bên trong. Cảm giác đầu tiên là có hai luồng khí tức mênh mông vô biên, Nguyên Anh chân nhân. Nhóm người bước vào bên trong, Mà Cầu chấp tay thi lễ với một người đàn ông trung niên, mặt trắng không râu, dáng người cao gầy ở trong điện. Toàn Chân Đạo Mà Cầu gặp qua Thẩm chân nhân. Thanh Vân Cung Thạch Trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn, một vị Nguyên Anh chân nhân có tính cách tản mạn, cũng là một trong những vị chân nhân có tính cách tốt nhất trong Thái Cung. Gần mấy chục năm này, cái vị này vẫn luôn tọa trấn trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, ngăn chặn cái cuộc xâm lấn của quỷ tộc âm phủ. Ở bên người này là một vị tăng nhân trông như là Phật Di Lặc, nhưng mọi người lại không dám khinh thường người này, bởi vì khí tức của cái vị tăng nhân này không hề thua kém Thẩm chân nhân chút nào, cũng là một vị tu sĩ Nguyên Anh. Mẹ cờ! Trên mặt của Thẩm chân nhân nở ra nụ cười, liên tục gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Những năm này ta đã nghe được rất nhiều danh tiếng của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tệ. Không hổ là người được tông chủ khen ngợi nha. Tới đây. Ông ta vươn tay giới thiệu cái vị tăng nhân ở bên cạnh. Vị này chính là Vô Chứng Pháp Sư của Chí Thánh Đạo Tràng. Các người chờ hỏi trước đi. Còn có một vị Quách chân nhân nữa, nhưng hôm nay không có chỗ này, sau này lại giới thiệu cho các người quen biết nha. Đám người nghiêng đầu cung cung kính kính thi lễ. gặp qua Vô Chứng đại sư. Vô Chứng chẳng những là thân hình giống như Di Lặc, mà ngay cả điệu cười cũng giống như vậy. Khi cười lên, thịt mỡ trên mặt liền là che đôi mắt nhỏ thành một cái đường cả, liên tục gật đầu. Không cần đa lễ, đứng lại cả đi. Giọng nói hòa ái, thái độ dễ gần. Những người có hình dáng tướng mạo như vậy tạo cho người ta một loại cảm giác rất là yên tâm. Đám người đứng dậy, trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Xem ra là người của Chí Thánh Đạo Tràng cũng không phải là không thông tình đời, giống như lời mà Tiết Tông Chủ đã nói. Khi giao lưu cũng chẳng khác gì với là người bình thường là mấy à. Cả người vừa tới, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, làm quen với tình huống ở thế giới này trước đi. Thảm Chân Nhân chậm rãi mở miệng. Trong khoảng thời gian gần đây thì quỷ vật âm phủ cũng không có hành động gì lớn, rất thích hợp để mà nghỉ ngơi, có chỗ không rõ thì có thể tới hỏi ta nha. Tiền bối, Mã Cầu chắp tay trực tiếp hỏi. Xin hỏi trong động thiên này có bao nhiêu thông đạo tương thông âm dương vậy hả? Thẩm Chân Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói. Tòa nhỏ nhỏ tổng cộng có mấy chục chỗ, bớt quá chắc là còn có chỗ mà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra đâu. Các người cũng đừng có lo lắng, đại bộ phận thông đạo đều chỉ có âm hồn mới có thể ra vào. Âm hồn thì ngay cả võ giả phàm nhân cũng có thể diệt sát, không đủ gây sợ. Chỉ có hai nơi là có thể thật sự gây ảnh hưởng đến thế cục. Ta và hai vị đạo hữu của Chí Thánh Đạo Tràng sẽ thay phiên đến đó để mà phòng thử. Ba người chúng ta sẽ là thay nhau phụ trách giải quyết những cái nơi này. Lời tuy là như thế, nhưng sắc mặt của những người ở đây lại không được tốt cho lắm. Mấy chục chỗ, chuyện này thật sự là nằm ngoài dữ liệu của bọn họ rồi. Ở ngoại giới, chỉ cần có một cái thông đạo quán thông âm dương xuất hiện thôi cũng đã là đại sự rồi. Tiền bối, Liễu Khinh Hậu nhíu mày hỏi. Vạn mỗi ngày nói quỷ vật âm phủ có biện pháp mở rộng thông đạo, cho dù là thông đạo nhỏ thì cũng có thể trở nên nguy hiểm. Nhiều thông đạo như vậy chắc chắn sẽ phân tán ở khắp tứ phương, chúng ta có thể tới đó phục thủ kịp thời được hay không hả? Thẩm Chân Nhân lại cười nói. Không cần phải lo lắng về cái chuyện này, các người không rõ âm phủ là cái vật gì. Âm phủ chính là cái nơi đối lập với dương thế đó mà, là nơi của sinh linh địa hồn. Những cái nơi trên dương gian không có sinh linh thì âm phủ cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Cho nên đại bộ phận thông đạo đều là nằm ở những cái nơi có người sinh sống cả. Những cái thông đạo nằm ở cái nơi vắng vẻ ít người thì cũng không cần phải quá để ý đâu. Chờ khi phong kính tuyệt đại đa số thông đạo thì có thể từ từ giải quyết những cái địa phương nhỏ còn lại rồi. Dù sao nơi này cũng không phải là ngoại giới, thật sự không được vậy thì từ bỏ luôn động thiên này, tặng lại nơi này cho ông phủ quỷ quốc thì cũng chẳng liên lụy gì nhiều. Lại nói, muốn mở thông đạo ở dương gian cũng không phải dễ dàng. Quỷ tộc âm phủ muốn mở rộng thông đạo thì lại càng khó khăn hơn, không thuận tiện bằng những cái nơi có sẵn. Bởi vậy, trong mấy chục năm gần đây, quỷ tộc âm phủ đều là thử đột phá ở những cái nơi vết nứt lớn, những cái nơi nhỏ chỉ dùng làm phụ trợ. Đúng rồi, Vô Chứng đại sư lại là vỗ nhẹ trắng của mình, nhìn về phía Mặt Cầu. Ta đã hỏi qua ở bên trong thế giới này, dị biến phát sinh ngay khi ngươi vừa rời đi không lâu, sợ là có chút quan hệ với cái thứ thần thạch mà ngươi đã mang đi đó nha. Giảng bối cũng là nghĩ như vậy, Ma Cầu gật đầu vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng cũng tiếc là thần thạch đã không còn nữa rồi. Không còn nữa rồi, Vô Chứng đại sư lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, chúng ta còn nghĩ là có thể tìm được thứ gì trong đó, có lẽ hỗ trợ để mà giải quyết trấn áp thông đạo. Nếu đã không còn, thì thôi vậy. Sau đó thì lại nói thêm vài câu, đám người xem như là chào hỏi lẫn nhau, lúc này mới là cáo lui. Mấy ngày sau đó, đám người tìm kiếm hỏi thăm bốn phía, dò xét tình huống trên cái phiến thế giới này. Ma Cầu thì đã đi tới chỗ mà hắn thiết lập đạo tràng năm đó. Âm khí trong thế giới này rất là nồng đậm, thể chất của phàm nhân rất là đặc thù. Có rất nhiều pháp môn của Thác Tông đều rất khó tu hành, chỉ có Toàn Chân Đạo mới là thích hợp. Diệp Toàn Chân cúi đầu mở miệng. Lại thêm chúng đệ tử nhiều lần cầu sinh, cho nên Tông Môn mới là đồng ý để cho đạo chủ tiếp nhận giới này. Các người... Ma Cầu há hốc mồm, yên lặng lắc đầu. Cũng không cần phải làm như vậy, lúc ấy Tông Môn muốn lập đạo thống của Toàn Chân Đạo thì ta còn cảm thấy có chút kỳ quái sau đó mới biết là yêu cầu của các ngươi. Cũng khó trách, cao thủ thượng tầng của Thái Ức Tông đều quyết định như vậy, có một phương động thiên làm căn cơ, sáu cung biến thành thất mạch chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi, trừ phi động thiên thượng thanh huyền u không giữ được nữa. Diệp Toàn Chân lúc này nghiêm mặt nói. Giảng bối không nhận Thái Ức Tông, chỉ nhận Toàn Chân Đạo. Ma Cầu càng là cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến cái hành động nhất thời ngày đó lại là có kết quả như ngày hôm nay. Sợ là người hữu tâm của Thái Ức Tông đã âm thầm ghi hận hắn rồi. Mà thôi đi. Bất luận là hữu tâm hay là vô tâm, việc đã đến nước này rồi thì cũng không thể thay đổi nữa rồi. Nói một chút biến hóa của động thiên trong những năm này. Năm đó còn có người sống sót hay là không? Thông đạo âm phủ, chí thánh đạo tràng đến đây từ lúc nào? Mặc dù tông chủ đã từng nói qua rồi, nhưng ta cũng không rõ ràng cho lắm à. Dân. Diệp Toàn Chân gật đầu. Năm đó, hoàng đế Đại Chu Danh Thái Chân được sư tổ truyền diệu pháp, còn có thần binh lợi khí, sớm tiến giai đạo cơ, một mình độc cản rất nhiều quý tộc, nhưng mà đã bỏ mình tại Thiên Trưởng Nhai. Sau đó binh sĩ Đại Chu binh bại như là núi đổ, đánh mất hơn phân nửa quốc thổ. Chúng ta cũng chỉ có thể khốn thủ mấy trăm dặm ở gần kinh thành. Về phần chí thánh đạo tràng, nàng chậm rãi kể lại những cái chuyện đã xảy ra trong những năm này. Ma Cầu cũng dần dần hiểu rõ tình huống của thế giới này. Nửa tháng sau, phụ cận truyền tống trận, các vị tông sư kim đan của Thái Hòa Cung và Thanh Vân Cung đang chuẩn bị trở về tông môn. Ma Cầu là chủ nhà, tự nhiên là phải đến đưa tiễn. Đồng hành còn có một cái nhóm người được lựa chọn trong toàn chân đạo ở Động Thiên. Ba vị đạo cơ, chính vị đệ tử luyện khí hậu kỳ. Ở một cái nơi linh cơ không hoàn toàn như là nơi này mà có thể tiến về đạo cơ, không thể nghi ngờ đều là hạng người có thiên phú dị bẩm. Trở lại ngoại giới thì nhất định là có hy vọng tiến về kim đan. Mặc dù khi tiến về thượng giới thì phải chia tách với là thân nhân bằng hữu, nhưng trên mặt của bọn hắn vẫn lộ ra một cái vẻ kích động. Mạc đạo chủ! Một người của Thanh Vân Cung thở ra cảm khái. Sau này sợ là Mạc đạo chủ cần lao tâm lao lực rồi. Nếu như cần chi bằng thông báo cho tông môn, chỉ cần chúng ta có thời gian thì nhất định sẽ đến giúp đỡ nha. Đa tạ. Mạc Cầu chấp tay thi lễ. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U phát sinh biến cố vốn là chuyện của toàn chân đạo, lại phải làm phiền chư vị tọa trấn ở đây mấy chục năm, làm phiền rồi. Mấy người đối diện đều cười sang sảng. Đều là người trong nhà cả, không cần khách khí đâu. Một người trong đó còn nhìn về phía mấy bóng ngựa cách đó không xa, rồi hạ giọng nói. Ê, bế quá, đa số đạo hữu của chí nánh đạo tràng đều có tính tình không tốt cho lắm. Sau này nếu như Mạc đạo chủ có liên hệ gì với bọn hắn thì nhớ là nên chú ý một chút nha. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chậm rãi gật đầu. Mạc mẫu hiểu rồi. Sau khi trở về, nếu như đạo tràng ở bên ngoài gặp được phiền toái gì, mong rằng các vị đạo hữu có thể viện thủ, Mạc mẫu vô cùng cảm kích à. Nên làm à. Đám người nói thêm vài câu, Diệp Toàn Chân ở bên cạnh cũng đã dặn dò những cái đệ tử ra ngoài xong xuôi. Tôi vậy đạo hữu cáo từ, ngày khác gặp lại nha. Linh quang phun trào cuốn theo mười mấy người xuyên qua hư không, đợi cho linh quang tán đi, mấy chục người đã vượt giới mà đi. Có không ít đệ tử của toàn chân đạo đang vây xem, thấy vậy đều lộ ra cái vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Động thiên thế giới bị quỷ vật tàn phá chém giết không ngừng, linh cơ cũng là không được đầy đủ, đạo đồ có thiếu khuyết, so với ngoại giới quả thực là cách biệt một trời một vực. Theo bọn hắn nghĩ, thượng giới bản tông tự như là tiên cảnh, nhưng muốn truyền tống trận cũng là không phải chuyện dễ dàng, tiêu hao khá lớn. Số người truyền tống trong một lần cũng là có hạn, chỉ có thể cung cấp cho một ít người rời đi. Đệ tử bình thường đại khái là sẽ không thể rời khỏi thế giới động thiên rồi. Mạc đạo chủ! Một cái giọng nói cởi mở làm cho Mạc Cầu hoàng hồn. Một vị thiếu niên tướng mạo tuấn dật, mắt như là sáng tinh, mặc hoa phục đang dậm chân bước tới, trên mặt tràn đầy ý cười chắp tay. Nghe qua đại danh của đạo chủ, hôm nay nhìn thấy quả thật là nhân trung long phượng à. Quách công tử quá khen rồi. Mạc Cầu chắp tay thi lễ, sau này còn có nhiều chuyện phải dựa vào các vị nha. Quách công tử này tên là Quách Trai, chính là tu sĩ của chí thánh đạo tràng, tu vi kim đan trung kỳ, tuổi chưa quá 300 tuổi, có thể nói là thiên tư sư phàm. Phụ thân của hắn thì chính là tu sĩ Nguyên Anh Quách Chân Nhân. Ngoài Quách Trai ra thì vẫn còn có một vị nữ tử có mái tóc màu xanh đang phiêu dật theo làn gió từ đối diện bước tới. Nữ tử này có dung nhan kinh người, khí chất xuất chúng, người mặc cung trang như là Nguyệt Cung phu nhân. Nàng này tên là Diêm Phương, tu vi kim đan hậu kỳ, là sư tỷ của Quách Trai. Dễ nói mà. Quách Trai gật đầu, quét mắt nhìn đám người nói. Nếu đã đưa tiễn xong xuôi rồi, không bằng Quách mổ mang đạo chủ đến cái nơi vừa phát hiện ra thông đạo, thuận tiện giải quyết chấm dứt hậu hoạn luôn. Cũng tốt. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Mạc mổ đang muốn mở mang kiến thức thủ đoạn thần diệu của chí thánh đạo tràng đây. Quách Trai cười sang sảng, khẽ vung tay áo, một cái đám tường vân sinh ra ở dưới chân. Vậy Quách mổ đi trước một bước à. Dứt lời, tường vân đã mang hắn đằng không bay lên, rẽ ngoặt một cái rồi hóa thành một cái đường vòng cung u mỹ bay về phương xa, tốc độ phải nói là kinh người. Diêm Phương không có nói gì, chỉ nở một cái nụ cười rồi gật đầu ra hiệu một cái, thân hóa thành độn quang theo sát phía sau. Mà cầu lúc này nhìn về phía của Diệp Toàn Chân và Vệ Dạng. nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Về phần cái đám người Liễu Khinh Hậu, vào 10 ngày trước bọn họ đã bị phái ra ngoài tiểu trừ quý tộc, hiệp trợ chí thánh đậu tràng quan bế thông đạo. Dân! Mấy người cũng lập tức bộc phát ra đụng quang bay lên, màu sắc đều là bất đồng. Trong số những người ở đây, tu vi của Diệp Toàn Chân là thấp nhất. Đụng quang âm trầm ảm đạm, thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy tạp sắc, hiển nhiên là pháp lực không thần. Ngay cả phẩm giai của pháp bảo cũng là thấp nhất. Tiếp theo là vệ dạng, đụng quang u lãnh, mặc dù tốc độ vẫn còn được, nhưng nếu như so với mấy người ở đằng trước thì sẽ lộ ra không có một chút sức lực nào. Chỉ có mặt cầu là có thể nhẹ nhàng đi theo hai người, vả lại còn thành thạo điêu luyện. Quách Trai và Diêm Phương liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Bọn hắn xuất thân bất phàm, luôn luôn tự ngạo, nhưng cũng không phải là kẻ đần. Đối với những người có thể lọt vào được mắt của mình, bọn hắn đều không keo kiệt, hiển lộ ra thiện ý. Nghe nói lúc trước Mạc đạo chủ dùng võ nhập đạo, thiên tư tu hành cũng là bình thường, nhưng lại có thể có được thành tựu như vậy trong vòng mấy trăm năm, thật sự làm cho người ta bội phục a. Diêm Phương lúc này hơi ngừng lại, nghiêng đầu nói chuyện. Xem ra thành tựu sau này của Mạc đạo chủ không thể là đoán trước được rồi. À, cái này không dám. Mạc Cầu lắc đầu. Hai vị thiên tư bất phàm, sức thân cao minh mới thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ a. Cực kỳ hâm mộ sao? Quách Trai tiếp lời có ý riêng. Đối với người khác thì tất nhiên là vậy, bất quá Mạc đạo chủ lại không cần hâm mộ. Nếu như đạo hữu nguyện tới, đạo tràng chắc chắn là sẽ hoan nghênh à. À, Mạc Cầu chỉ cười cười. Đạo hữu nói đùa rồi. Sư đệ không có nói đùa đâu. Diêm Phương trực tiếp mở miệng. Chí thánh đạo tràng hoan nghênh những người giống như là đạo hữu đây. Thực ra năm đó khi đạo tràng vừa được thành lập, các vị tiền bối đều xuất thân từ các thế lực khác nhau. Nếu như mà Mạc đạo chủ nguyện ý, chúng ta có thể nói chuyện với Thác Tông, chắc là Tiết Tông chủ sẽ nguyện ý thả người. Ờ, cái này à, Mạc Cầu hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Vậy thì không cần đâu. Hắn không ngờ là đối phương lại lôi kéo chính mình, lại càng không ngờ hơn là mời ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Xem Diệp Toàn Chân và vệ dạng giống như là không tồn tại. Mạc Cầu không cần quay đầu cũng có thể đoán được sắc mặt của hai người Diệp Toàn Chân là không được tốt lắm rồi. Nếu như đạo chủ Toàn Chân Đậu gia nhập chi thánh đạo tràng, vậy thì bọn hắn tính là gì đây? Mạc đạo chủ, ngươi vẫn là không rõ chi thánh đạo tràng đại biểu cho cái gì sao? Quách Trai mà không đổi sắc, trong giọng nói còn mang theo một cái vẻ ngạo nghễ. Phải biết có người dù có muốn gia nhập đạo tràng cũng là không được đâu. Trong đó thậm chí có những nhân vật cao cao tại thượng ở ngoại giới như là Nguyên Anh chân nhân kìa. Thấy ánh mắt của Mạc Cầu biến hóa, khóe miệng của hắn hơi vểnh lên nói. Không phải là Mạc đạo chủ đang nghĩ ta đang nói đùa chứ hả? Mạc Cầu trầm mặc. Nguyên Anh chân nhân là nhân vật đứng ở trên đỉnh phong của tu hành giới. Cho dù là địa vị của chí thánh đạo tràng có đặc thù đến đâu, thì sợ là cũng không hấp dẫn được bọn họ đâu. Mạc đạo chủ nè! Diêm Phương bỗng nhiên mở miệng. Người đón ta năm nay bao nhiêu tuổi? À, cái này... Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chần chờ mở miệng. Diêm cô nương thiên tư xuất chúng, có thể có được tu vi như vậy, chắc là niên kỷ cũng không kém hơn Mạc mổ bao nhiêu đâu. Kim đan hậu kỳ, 500 tuổi đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Không dám. Diêm Phương lắc đầu. Tại hạ không so được với đạo hữu, khi ta tiến gia kim đan là 500 tuổi, bây giờ đã sống được 1200 năm mới có tu vi như vậy. Sắc mặt của Mạc Cầu đại biến. Cái này làm sao mà có thể? Không chỉ là hắn, ngay cả Diệp Toàn Chân và vệ dạng cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn hắn không phải là đang kinh ngạc cái chuyện tu vi của Diêm Phương tiến bộ chậm, mà là đang chấn kinh về tuổi tác của nàng này. 500 tuổi mới tiến vào kim đan cảnh, nhưng thọ nguyên của tu sĩ đạo cơ cũng chỉ có 300 năm mà thôi, đã sống 1200 tuổi rồi. Tuổi thọ của kim đan bất quá là 800, cho dù là có đang dược duyên thọ ngàn năm cũng đã là cực hạn, nhưng trên thân của Diêm Phương lại hoàn toàn là không có dấu hiệu của sự già yếu nào. Quách Trai lúc này cười nhạt một tiếng. Tại sao lại không thể? Đừng nói là nghìn tuổi, ở chỗ của chúng ta, tông sư kim đan sống 2000 năm cũng không phải là chưa từng xuất hiện kìa. Nguyên Anh chân nhân thì càng là có vạn năm chi thọ. Cũng chính vì có được thọ nguyên lâu đời như vậy, nên chí thánh đạo tràng mới có thể khiến cho Nguyên Anh động tâm, khao khát để mà nhập môn. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, ý niệm nhanh chóng quay vòng, đột nhiên nói. Thiên địa quy thất hay là duyên thọ linh dược đây? Không sai. Diêm Phương hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Mạc đạo chủ đoán không sai, chúng ta có thể có được thọ nguyên như vậy. Một là bởi vì thiên địa quy tắc ở đạo tràng không giống với chỗ khác. Mặt khác, bởi vì có linh dược duyên thọ. Đúng rồi. Quách Trai lúc này phất tay đánh gãy lời nói của nàng. Những việc này sau này hãy nói đi. Ừ, được rồi. Đôi mắt đẹp của Diêm Phương chớp động, gật đầu không nói nữa. Xem ra mặc dù Diêm Phương là sư tỷ, tu vi cao, sống được lâu, nhưng khi hành động lại là Quách Trai làm chủ. Mã Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi thu tầm mắt lại. Chỉ Thánh Đạo Tràng, nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Bất quá nghĩ đến nếu như thật sự có khả năng duyên thọ, hẳn là cũng có hạn chế cực kỳ lớn nào đó. Bằng không thì không thể nào vắng vẻ vô danh như vậy được. Nếu như không có thiếu hụt gì, sợ là Nguyên Anh chân nhân khắp thiên hạ đều là phải điên cuồng rồi. Nếu nói Chí Thánh Đạo Tràng cao cao tại thượng kia là chúa tể âm thầm của các thế lực lớn trong tu hành giới, thì lại là không có khả năng. Dù sao thì khi nhắc đến cái đám người này thì giọng của Tiết Tông Chủ cũng không có quá nhiều kính sợ. Quả lại dường như là chân tiên đạo cũng không bị bọn họ ước thúc à. Khả năng lớn nhất chính là vị trí của Chí Thánh Đạo Tràng là ở một cái bí cảnh hoặc là một cái tòa động thiên có quy tắc cực kỳ đặc thù, cho nên hấp dẫn được một số tu sĩ đỉnh tiêm. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 155 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 156 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã là nghe truyện và xin tạm biệt, xin hẹn gặp lại.